Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 554. Mẹ kế rất hung mãnh. 3. Hắn cho rằng bản thân bước trên ngôi vị hoàng đế sau. Có cái chi tâm nhân có thể làm bạn, không nghĩ tới bước trên ngôi vị hoàng đế sau. Hắn tự thành chân chính trên ý nghĩa người cô đơn, có thể nói là thảm cực kỳ. Lý Hiển nói, ngươi có yêu ta sao? Quân Nghiên, đã từng có yêu, sau này đều theo gió mất đi. Không phải sao, nàng có nàng sự tình muốn làm, hắn có bản thân công danh muốn kế thừa, vốn là hỗ trợ lẫn nhau. Khả cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn buông tha cho. Đế vương lộ từ trước đến nay là một cái không đường về. Nàng không nghĩ ở bản thân cực tốt niên kỷ hoa bị Lý Hiển yếm khí. Cùng với chết giả ở trong cung, không bằng làm của hắn một viên chu sa trí. Như vậy hắn có thể lúc nào cũng khắc khắc nhớ kỹ bản thân hảo. Quên mất bản thân hư. Thời gian có thể phai nhạt điệu hết thảy. Quân Nghiên rút kinh nghiệm xương máu sau, quyết định tiếp tục làm nhiệm vụ. Lần này xuyên Việt tiết điểm đã là hôn sau. Nguyên chủ cùng Phong Chu sinh ra lần đầu tiên mâu thuẫn. Cứu này nguyên nhân căn bản ngay tại cho Phong Tô. Phong Tô tuy rằng là cái tiểu la lị, nhưng là tâm nhãn cũng không nhỏ. Gặp nguyên chủ là cái toàn chức phu nhân, liền thường xuyên ngôn ngữ vũ nhục nguyên chủ, nhường nguyên chủ khí tạc. Do đó làm ra một ít không lợi cho mình động tác. Tiểu la lị đều là xem đúng thời cơ phóng đại chiêu. Cho nên nguyên chủ không chống đỡ nổi. Thất bại cũng là theo lý thường phải là mân ni quân Nghiên đến đây. Liền cần phải giúp nguyên chủ nhận rõ la lị là phúc hắc. Mà không phải là am hiểu làm bộ như bạch liên hoa con thỏ. Nguyên chủ hôn sau liền làm nổi lên toàn chức phu nhân. Vì thế sa thải bản thân công tác, Quân Nghiên nhớ được nguyên chủ là cái luật sư. Luật sư nhưng là cái cao nguy công tác, tuy rằng là từ chính, khả cùng người lên tòa án. Cần đạo lý đối nhân xử thế nhiều lắm, hơi có vô ý, khả năng sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. Quân Nghiên hỏi 0058, có thể nếm thử đổi một phần công tác sao? 0058 đáp lại, nguyên chủ vẫn là hy vọng làm luật sư. Thành lập luật sư văn phòng luật, Quân Nghiên thở dài thở ngắn, không phải nói hảo phải làm toàn chức phu nhân sao, thế nào đột nhiên liền thay đổi muốn chấn chỉnh lại giang hồ. Thật sự là sói quá đáng, Quân Nghiên một lần nữa nhặt lên pháp luật bộ sách, cả một ngày liền đem bản thân quan ở nhà, chôn ở trong đống sách, nơi nào cũng không đi, Phong Chu bề bộn nhiều việc, trên cơ bản đều đang vội công tác sự tình. Không rảnh bận tâm trong nhà, mà Phong Tô phóng trễ học chuyện thứ nhất, chính là đi quấy rối Quân Nghiên. Nàng giống thường ngày đi phòng khách tìm Quân Nghiên, nhưng là phiên lần phòng khách, phòng bếp cũng chưa nhân. Đáng giận, này hư nữ nhân đi nơi nào? Ngay tại Phong Tô thở hổn hển tìm người thời điểm, nghe được thư phòng cách vách truyền đến thanh âm ni nàng đi đến tiến vào. Gặp Quân Nghiên ngồi ở ghế mây đọc sách. Mà bên cạnh còn lại là thả cái tùy thanh nghe, ở truyền phát tiếng Anh. Phong Tô cười nói, a di, ngươi hiện tại cũng bắt đầu học tập. Đúng vậy, học vô chừng mực, ta quá ngu ngốc, cho nên cần học tập. Phong Tô nói, cũng không biết ba ta là thấy thế nào thượng của ngươi. Ngốc như vậy, hơn nữa còn bộ dạng cùng Phượng tỷ giống nhau xấu. Thật là vũ nhục ánh mắt ta. Quân Nghiên như cũ cười tủm tỉm nói. Đúng vậy, làm bẩn ánh mắt của ngươi, thật sự là ngượng ngùng. Này, Phong Tô ngẩn người, dựa theo dĩ vãng, Doãn Quân Nghiên sẽ bị nàng khí giơ chân. Sau đó mắng nàng, nàng có thể tìm kiếm cơ hội, phản kích, đổi lấy nhan sắc, thế nào hôm nay cái hết thảy đều thay đổi. Còn không kịp phản bác, Quân Nghiên lên đường, ngươi cơm chiều ăn sao? Thế nào, ngươi muốn thiêu cho ta ăn? Ta cùng ngươi nói, a di tay nghề của ngươi ngay cả béo thẩm cũng không như. Vẫn là đừng xuất ra mất mặt xấu hổ. Quân Nghiên thở dài, hiện tại tiểu hài tử làm sao lại thích đương nhiên đâu. Ta là đương gia đứng đầu, làm sao có thể gặp mặt tự xuống bếp đâu. Để cực tốt niên kỷ hoa không lợi dụng, lãng phí ở phòng bếp, quả thực là dậm chân giận dữ a. Phong Tô giận tím mặt, ngươi cuối cùng rốt cuộc muốn thế nào? Ngoặc kép, hết chương.